Hệ thống im lặng một lúc lâu, nói với Ninh Thư, tôi không có năng lượng. Đổi lý do khác đi. Ninh Thư rút bông hồng trên bàn trà đưa lên chóp mũi người ngửi, rất thơm. Đột nhiên lại nghĩ tới chuyện áo giáp Bùi Cát làm. Thật khiến người ta ghê tởm, về sau hễ muốn ngửi hoa là lại nghĩ đến cái mùi thum thùm ấy. Ninh Thư cắm lại hoa vào bình. Hiện tại ta không biết rõ lòng trung thành có tác dụng gì, nhưng mi cũng đừng mơ đến lấy đồ trong tay ta đi. Mi không thể thành thật chút sao? Ninh Thư trợn trắng mắt. Hệ thống nói, thật ra cũng vô dụng, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ninh Thư, à ha. Tôi có thể tự kiểm tra, cũng chả phải chuyện bí mật gì. Ninh Thư không cãi cọ với hệ thống, đi phân phối giá trị thuộc tính. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 116, cộng 5. Giá trị linh hồn, 2. Giá trị sinh mệnh, 1, cộng 1. Giá trị trí tuệ, 3, cộng 1. Giá trị may mắn, 3, cộng 1. Giá trị mị lực, 1. Tinh thần lực, 2, cộng 1. Giá trị vũ lực, 4. Tư chất, 2. Lực tín ngưỡng, 54.900, cộng 2.000. Công đức, 17.330, cộng 1.985. Cường độ linh hồn, 24, cộng 1. Phiếu quyền hạn, 0. Lĩnh ngộ pháp tắc, 0. Tâm hồn thuần khiết, lòng trung thành. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín nhiệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản thăng cấp 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa trung cấp, kỹ năng nấu nướng trung cấp. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú thích, động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc, có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như quỷ, ma, ma cả rồng, Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Làm xong những việc này, Ninh Thư định đến không gian pháp tắc. Vốn muốn ngủ trước rồi đi, nhưng Ninh Thư cảm thấy bản thân có khi sẽ ngủ gục ở đó, nên dứt khoát đi luôn. Leng keng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống trò chuyện. Ninh Thư ngồi trở lại sofa, nhấn mở hệ thống trò chuyện. Ồ, là hệ thống của Văn Hưng nhắn tin tới. Cảm giác bé Loli chọn thật đúng thời điểm. Lúc trước bên đó có hỏi tôi cô trở về chưa? Hệ thống nói. Nhìn xem, hệ thống nhà người ta thật biết làm người. Hệ thống 892, xin chào, cô có đó không? Ninh Thư, có, tôi đây. Hệ thống 892, chủ nhân tôi muốn hỏi cô, trí não sinh mệnh của cô có bán không? Ninh Thư nhướng mày, Văn Hưng muốn mua trí não sinh mệnh của cô. Ninh Thư, hàng không bán, hàng không bán. Hệ thống 892 gửi một vẻ mặt đáng thương, giá cả chúng ta thương lượng, công đức hay lực tín ngưỡng đều được, không thì tích phân cũng được. Ninh Thư hỏi, chủ nhân của Mi còn ở vị diện kia. Hệ thống 892, còn, hiện tại bận sắp chết rồi, vị diện giống như có chút mất khống chế, hắn muốn mua trí não sinh mệnh của cô. Ninh Thư chống cằm nhìn giao diện trò chuyện, cái thứ dị hình kia lớn lên quá nhanh, sinh sản quá nhanh, căn bản không thể khống chế. Hoàn toàn không phù hợp sinh lý học. Ninh Thư, hắn có thể dùng trí não sinh mệnh, chờ giải quyết xong vấn đề của vị diện thì trả lại cho tôi, chứ tôi không bán. Một lúc lâu sau hệ thống 892 mới trả lời, cảm ơn cô, chờ mọi chuyện giải quyết xong nhất định sẽ trả lại cho cô. Hệ thống 892 gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương rồi rời khỏi giao diện trò chuyện. Ninh Thư duỗi lưng, gửi tin nhắn cho Mai Tử Khanh, còn sống không? Mai Tử Khanh, vẫn còn, Nhạc Thanh bị xóa bỏ, hiện tại tôi mới tốt hơn một chút. Ninh Thư, à, tôi quên rằng nhiệm vụ của cô đã thất bại, thông cảm, xứng đáng. Mai Tử Khanh cạn lời. Vốn dĩ có một căn nguyên thế giới muốn bán cho cô, nhưng bây giờ không bán nữa. Ninh Thư hận không thể tát cái miệng lắm lời của mình một cái thật mạnh. Đừng mà, trong đầu tôi hiện tại đều là nhớ mong chị gái nhỏ là cô, nghĩ đến cô phải chịu khổ, tôi thật sự rất đau lòng. Mai Tử Khanh, hửm. Ninh Thư, cô thật sự có căn nguyên thế giới cho tôi sao, là thuộc tính gì? Mai Tử Khanh, cút, sao có thể cho không cô, Cô tốt xấu cũng phải cho tôi vất vát chút chứ, là căn nguyên thế giới thuộc tính kim, sắc bén nhất, cứng rắn nhất trong các thuộc tính tôi từng gặp, tôi phí không biết bao nhiêu công sức mới lấy được nó. Ninh Thư, à, vậy giao dịch thế nào, chúng ta dù sao cũng là người quen, bớt bớt chút nha. Mai Tử Khanh, căn nguyên thế giới thuộc tính kim là thuộc tính tốt nhất, giá cả khoảng từ 3 vạn đến 5 vạn. Ninh Thư, 3 vạn đến 5 vạn tích phân, tôi có nhiều lắm không cần tìm. Mai Tử Khanh, cút, sao cô không lên trời luôn đi, là lực tín ngưỡng. Trong lòng Ninh Thư liên tục chửi bậy, 3 vạn đến 5 vạn lực tín ngưỡng. Muốn mua nhưng bằng lực tín ngưỡng thì không phải con số nhỏ. Mai Tử Khanh, hoặc là nếu cô không cần thì tôi đành mang ra đại sảnh giao dịch. Căn nguyên thế giới thuộc tính kim đến đại sảnh giao dịch bán có giá 5 vạn lực tín ngưỡng trở lên. Tôi nhớ cô nói cô đang tìm, tôi mới hỏi cô trước xem có muốn không. Lòng Ninh Thư đau như cắt, đương nhiên muốn, lần này bỏ lỡ, tiếp theo còn không biết phải chờ tới khi nào. Ninh Thư, bao nhiêu lực tín ngưỡng? Mai Tử Khanh, 5 vạn. Ninh Thư, 3 vạn. Mai Tử Khanh, 5 vạn. Ninh Thư, vậy chúng ta lấy giá ở giữa, 4 vạn, thế nào? Mai Tử Khanh, 5 vạn. Ninh Thư, sao cô không nhường tôi chút nào vậy, cô bán giá đó lấy tiền lời à? Mai Tử Khanh, cho cô giá hữu nghị đó, cô đi hỏi thăm thị trường thử đi, căn nguyên thế giới thuộc tính kim là thuộc tính quý giá nhất. Ninh Thư, được rồi, 5 vạn thì 5 vạn. Mai Tử Khanh, cô còn có ý kiến? Ừ, tôi đã bán rẻ cho cô lắm rồi đấy. Ninh Thư, tôi đâu có. Ninh Thư gửi 5 vạn lực tín ngưỡng vào tài khoản Mai Tử Khanh trước, hỏi, thấy lực tín ngưỡng chưa? Mai Tử Khanh, rồi, đồ vật chắc sẽ sớm qua chỗ cô. Ninh Thư đợi một hồi, trong gói hệ thống xuất hiện thứ gì đó. Ninh Thư lấy ra nhìn, là một cái hộp cỡ bằng nắm tay. Hộp còn được thiết kế rất tinh xảo, Ninh Thư hồi hộp mở hộp ra, không biết thuộc tính kim này có dạng gì. Ninh Thư mở hộp, trước mặt nhoáng một cái, từng tia sáng trắng sắc bén xuyên thấu linh hồn cô. Sau khi xuyên qua linh hồn cô, luồng ánh sáng này chạy loạn xạ trong không gian hệ thống, giống như muốn lao ra khỏi không gian hệ thống. Thoát khỏi không gian, mặc kệ phía trước có thứ gì, toàn bộ đều trực tiếp xé nát, tất cả đều bị phá hủy. Là thuộc tính kim chưa từng có từ trước đến nay, một thuộc tính có lực phá hoại cực cao. Trong nháy mắt không gian hệ thống của Ninh Thư đều bị ánh sáng này phá hủy. Vách tường hằn những vết cắt thật sâu, vật có thể phá hỏng đều đã hỏng, một mảnh hỗn độn. Ninh Thư ngẩn người, có lực lượng vô cùng bén nhọn chuyển động trong linh hồn cô. Hơn nữa cái ánh sáng này còn vọt tới lỗ đen mà linh hồn châu đang dung hợp. Luồng ánh sáng giống như vô vàn mũi kiếm muốn chém phá hố đen. Tại sao nó lại hướng đến chỗ đó? Nếu hắc động cắn nuốt căn nguyên thế giới thuộc tính kim này, cô sẽ khóc mù mắt mất. 5 vạn lực tín ngưỡng thành vứt đi. Nếu như lỗ đen bị phá hủy, cô sẽ chết. Cái đồ chơi này trông thế mà lại hao phí vô số sức lực và thời gian của cô. Ninh Thư cầm lấy tuyệt thế võ công che hố đen, mở tuyệt thế võ công ra để căn nguyên thế giới thuộc tính kim loại xông vào trong tuyệt thế võ công. Bên trong có hai loại căn nguyên thế giới, hẳn là có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cùng dung hợp. Cái đồ chơi này thật sự không thể để lại trong không gian hệ thống, sức phá hủy quá lớn. Không thì không gian hệ thống sẽ hỏng mất. Ninh Thư giơ tuyệt thế võ công nhắm ngay đầu ánh sáng nặng nề vọt vào trong tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công chấn động kịch liệt, tuột khỏi tay Ninh Thư, bay tán loạn trong không gian hệ thống. Ninh Thư kinh hãi nhìn, cô lo tuyệt thế võ công sẽ bị phá hủy. Nếu bị hủy thì nên làm gì bây giờ? Tuyệt thế võ công chính là hy vọng xây dựng thế giới của cô. Ninh Thư chỉ có thể nhìn tuyệt thế võ công bay loạn trong không gian. Nếu có căn nguyên thế giới thuộc tính thủy, thuộc tính mềm mại nhất, có thể hòa hoãn thuộc tính kim sắc bén thì cũng không đến mức đau tim như vậy. Có điều lửa dung kim, tuyệt thế võ công hẳn là không có vấn đề nhỉ nhỉ nhỉ. Ninh Thư cảm giác có gì đó phía sau đang hút linh hồn của mình, kết quả quay đầu lại thấy lỗ đen rung động kịch liệt. Là linh hồn châu dung hợp với lỗ đen. Ninh Thư nhanh chóng cách xa lỗ đen một chút, tránh cho bản thân bị hút vào trong. Ninh Thư rúc trong góc, nhìn tuyệt thế võ công tung tăng nhảy nhót, mẹ nó cô đau lòng chết mất. Chờ đến khi tuyệt thế võ công không còn động tĩnh lớn như lúc nãy nữa mà rơi xuống đất, Ninh Thư mới chạy nhanh qua, nhìn tuyệt thế võ công giống như cá nằm trên thớt, hơi dãy lên. Chân Ninh Thư chạm chạm tuyệt thế võ công, xác định tuyệt thế võ công không nhảy nữa, mới nhặt nó lên. Dùng tinh thần lực xâm nhập tuyệt thế võ công, nhìn qua tình huống bên trong. Vẫn là một không gian mờ mịt mênh mông. Nhiều hơn một thuộc tính nhưng lại không thấy có biến hóa gì khác, có điều không gian có thêm chút độ ấm. Trước kia chỉ có cảm giác hoang vắng, hiện tại có thêm độ ấm. Thuộc tính kim dung hợp với thuộc tính hỏa, làm thế giới mênh mông vô biên này có độ ấm. Ninh Thư thở dài một hơi, cả người sụi lơ dưới đất, linh hồn đau âm ỉ giống như bị căn nguyên thế giới thuộc tính kim chém xuyên qua. Cũng may bản thân là thể linh hồn, nếu là máu thịt thì có thể nói, hiện tại cô đã game over. Ninh Thư nhìn không gian hệ thống hỗn loạn, thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn. Hệ thống cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị vách tường trong không gian hệ thống bị căn nguyên thế giới thuộc tính kim phá hỏng. Dọn dẹp xong, Ninh Thư nằm xuống sofa, ôm tuyệt thế võ công, nhấn mở hệ thống trò chuyện. Ninh Thư, tại sao cô lại không nói cho tôi những việc cần chú ý? Không gian hệ thống của tôi bị phá nát hết rồi, giờ tôi lại phải xin trợ cấp. Mai Tử Khanh, không phải tôi đã nói cho cô rồi sao? Thuộc tính kim là thuộc tính sắc bén nhất. Còn nữa, tôi là một phụ nữ đang thất tình nên chắc là đã quên không nói cho cô, cũng đáng được tha thứ. Về tình cảm thì có thể tha thứ. Ninh Thư cạn lời, đây là đang trả thù. Ninh Thư, đúng rồi, quên mất, cô còn thiếu tôi một phiếu quyền hạn cùng 15 điểm công đức, trả tôi. Mai Tử Khanh cạn lời. Mặc dù như thế nhưng trong lòng Ninh Thư vẫn tương đối vui vẻ, cuối cùng cũng có thêm một cái căn nguyên thế giới. Đã rất lâu rồi cô không tìm được căn nguyên thế giới, có thể sử dụng 5 vạn lực tín ngưỡng đổi lấy một cái căn nguyên thế giới, Ninh Thư cảm thấy rất hời. Ninh Thư, lần này cảm ơn cô, có điều sao cô không giữ căn nguyên thế giới lại cho mình? Căn nguyên thế giới quá khó tìm, gặp được chính là may mắn, bởi vì cho dù trải qua rất nhiều thế giới cũng không chắc sẽ tìm thấy. Mai Tử Khanh hiện tại là nhiệm vụ giả siêu cấp, chắc hẳn cũng đang nghĩ đến chuyện xây dựng thế giới. Dù sao xây dựng được thế giới mới xem như cường giả chân chính, sẽ không tùy tiện bị mạt sát mới có thể tồn tại được. Không thấy Văn Hưng kia vì một cái vị diện mà vất vả như vậy sao? Người yêu của Mai Tử Khanh, Nhạc Thanh thì chọn đi đường tắt dung hợp với thiên đạo của vị diện. Bởi vì cái gì, còn không phải vì để có quyền lên tiếng, giành quyền lợi cho bản thân sao? Mai Tử Khanh, cô cho rằng tôi không nghĩ đến việc xây dựng thế giới à, nhưng hiện tại tôi không tìm được vật dẫn thích hợp để xây dựng. Chỉ một căn nguyên thế giới căn bản không thể xây dựng thế giới nổi, với lại cầm thứ như vậy ở trong tay, còn không bằng giải quyết vấn đề trước mắt. Ninh Thư, vấn đề gì? Mai Tử Khanh, là vấn đề về pháp tắc, cô cũng biết hiểu được pháp tắc không dễ dàng, có vị tiền bối có cách để lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng cần phải mua bằng công đức và lực tín ngưỡng. Ninh Thư, ồ, vậy à, cái phương pháp lĩnh ngộ pháp tắc này rất đắt sao? Mai Tử Khanh, rất đắt, đau gan. Ninh Thư trầm mặc. Mọi người đều không dễ dàng. Ninh Thư đóng giao diện nói chuyện, cảm giác linh hồn có chút mệt, ôm tuyệt thế võ công ngủ. Chờ đến lúc tỉnh ngủ, Ninh Thư đem tuyệt thế võ công đặt ở trên kệ sách, sau đó đứng ở cửa thông đạo thông tới pháp tắc không gian. Sau khi linh hồn bị trà đạp một hồi, Ninh Thư đứng trong thủy thành. Ninh Thư tìm một vị trí ngồi xuống bắt đầu lĩnh hội pháp tắc thủy, trong lòng vẫn luôn thôi miên mình, tôi là nước, nước, ước, nước. Mai Tử Khanh nói muốn lĩnh hội pháp tắc, đầu tiên phải dung nhập pháp tắc, học cách nắm giữ pháp tắc. Nếu có thể thì học theo phương pháp lĩnh hội của tiền bối, phá tan sương mù. Nhưng Ninh Thư hiện tại là một kẻ nghèo hèn, không có đủ lực tín ngưỡng mua thứ đó. Lực tín ngưỡng đều để mua căn nguyên thế giới rồi. Vì tránh khi ngủ bị người ta dẫm lên, Ninh Thư tìm một vị trí dựa tường, để mình lúc ngủ khỏi phải nằm trên đất. Ninh Thư cảm thấy bản thân không thể cứ mãi suy sút như vậy, lần nào cũng muốn ngủ, liều sống liều chết tiến vào chỉ để ngủ mất, say. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, lần này lại không ngủ, nhưng tiến vào một trạng thái giống như đang ngủ mà lại không phải ngủ. Sau đó lúc tỉnh lại thì cảm thấy mờ mịt. Ninh Thư hơi sụp đổ, nhìn trên người người khác có một tầng hơi nước, lòng yên lặng thở dài một hơi. Ninh Thư đứng lên duỗi eo một cái, đi về phía tửu lâu, gọi một chút đồ ăn. Thức ăn có thể chữa trị linh hồn vốn đã yếu rồi, lại bị thuộc tính kim xuyên qua, càng yếu thêm. Ninh Thư cũng chỉ có thể dựa vào thức ăn để bồi bổ, tuy tác dụng không lớn, nhưng là chân muỗi dù ít cũng là thịt mà. Ninh Thư dùng nĩa xiên điểm tâm, một bên nghe nhiệm vụ giả trong tửu lâu bát quái. Trong tửu lâu tràn ngập tiếng đàn tranh du dương uyển chuyển cùng tiếng xì xào to nhỏ. Ninh Thư cảm thấy những không gian này rất yên bình, cho dù là không gian ảo hay pháp tắc không gian đều cấm động thủ đánh nhau. Một khi đánh nhau sẽ có người trấn áp tàn khốc, có điều nhiệm vụ giả đến được nơi này cũng không phải người sốc nổi, chỉ biết động thủ. Muốn giải quyết vấn đề không nhất định phải đánh nhau. Ninh Thư uống nước, chống cằm quan sát nhiệm vụ giả trong tửu lâu. Ngàn người ngàn mặt, xã hội của nhiệm vụ giả cũng giống như xã hội của người bình thường. Mỗi ngày trong hàng tỷ vị diện sẽ sinh ra hàng tỷ nhiệm vụ giả, mà trong một ngày lại có rất nhiều nhiệm vụ giả biến mất vì nhiều lý do khác nhau. Đây là cả một quá trình sàng lọc lớn, chỉ khi nào có đủ thực lực cùng may mắn mới có thể đi tới đích. Nói như vậy, Ninh Thư cảm thấy bản thân cũng coi như may mắn, trên thế gian này còn rất nhiều người xui xẻo hơn cô. Có so sánh mới thấy hạnh phúc. Ít nhất hiện tại cô đã có 3 căn nguyên thế giới, còn thiếu 2 cái là có thể xây dựng thế giới thành công. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Thư liền hưng phấn đến run rẩy cả người. Quá khó khăn. Sở hữu một thế giới thì ít nhất sinh mệnh của mình cũng được đảm bảo, tuy rằng không giống người đàn ông tóc bạc và anh trai thơm có rất nhiều thế giới. Nhưng dù chỉ có một thế giới, nếu có vật dẫn thích hợp cũng sẽ có thể xây dựng thêm một thế giới khác. Có điều hiện tại sống mới quan trọng. Tất cả nhiệm vụ giả đều phải tránh mấy phát súng của giáo y đại thúc. Căn bản là không có chút cảm xúc nào. Chỉ cần sai là bị giết ngay tại chỗ, không thể phản bác cũng không có cơ hội phản bác. Một tổ chức tàn khốc. Cho nên chỉ có đủ thực lực mới không bị đối xử như vậy. Chỉ cần đủ mạnh liền có quyền lên tiếng. Nếu người yêu của Mai Tử Khanh có một thế giới thuộc về mình, có hàng tỷ sinh linh cùng chung số phận với hắn, số phận của hàng tỷ sinh linh đều gắn liền với hắn. Tuyệt đối sẽ không bị xóa bỏ, nhiều nhất là chịu chút trừng phạt. Đây chính là thực lực. Ninh Thư cũng không lĩnh ngộ pháp tắc thủy, cô quay về không gian hệ thống, kích mở hệ thống trò chuyện, gửi tin nhắn cho Mai Tử Khanh. Ninh Thư, về sau có căn nguyên thế giới thì ưu tiên cho tôi trước nha, giá cả dễ nói. Mai Tử Khanh, cút, lần này bán cho cô là tôi chịu thiệt, còn muốn tôi lại bán lỗ vốn cho cô, cút. Ninh Thư trầm mặc, phụ nữ thất tình thật đáng sợ. Ninh Thư, tôi làm sao có thể để cô chịu thiệt chứ, giá cả dễ thương lượng, nhất định phải cao hơn giá thị trường một chút. Mai Tử Khanh khinh bỉ, cô có đủ lực tín ngưỡng mà mua chắc, những thứ này không hề rẻ. Ninh Thư, đúng là không có, nhưng từ từ tiết kiệm. Lần này mua căn nguyên thế giới đã vét sạch túi tiền của cô. Đau tim, căn nguyên thế giới chưa gom đủ, cũng không đủ lực tín ngưỡng để mua cách lĩnh ngộ pháp tắc. Kẹt cả hai đầu, nhưng nhiệm vụ giả cũng có ưu thế, đó chính là thời gian. Mặc dù những cái khác không nhiều, nhưng thời gian thì vô hạn. Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng thời gian thì đều không phải vấn đề. Cùng lắm thì tốn thời gian tìm căn nguyên thế giới, cùng lắm thì tốn thời gian lĩnh ngộ pháp tắc, nhiều chuyện đơn giản. Từng việc một, bất chi bất giác đã giải quyết xong vấn đề. Mai Tử Khanh, nếu tôi tìm được căn nguyên thế giới thì sẽ để lại cho cô, nhưng nếu cô không có lực tín ngưỡng, vậy thì quên đi. Ninh Thư, được, cô nhất định phải để lại cho tôi. Hai người tìm nhanh hơn nhiều so với một người. Nếu trong tay Mai Tử Khanh có căn nguyên thế giới lại ưu tiên bán cho cô trước, như vậy thì tiến độ xây dựng thế giới của cô sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ninh Thư, trong tay cô từng có mấy căn nguyên thế giới? Mai Tử Khanh, tôi tìm thấy hai cái, một cái thuộc tính kim, một cái thuộc tính hỏa. Thuộc tính hỏa thì cô có. Mai Tử Khanh, gần đây có khả năng tôi sẽ không đi làm nhiệm vụ, hiện tại tôi đang trong tình trạng này, làm nhiệm vụ cũng làm không tốt, cô muốn chờ căn nguyên thế giới, có thể không chờ được. Ninh Thư, mặc dù tôi muốn an ủi, nhưng tôi thật sự không biết làm sao an ủi cô, tuy rằng bạn trai cô chết nhưng vẫn còn rất nhiều người chờ được kết duyên cùng cô. Mai Tử Khanh, đừng nói chuyện với tôi, cút. Mỗi lần Ninh Thư nghe thấy Mai Tử Khanh nói chữ cút đều cảm thấy cô ấy dùng hết sức lực mà gào thét. Trò chuyện với Mai Tử Khanh một hồi, Ninh Thư giống như bị tiêm máu gà, hăng hái muốn làm nhiệm vụ. Nói không chừng thế giới sau sẽ có căn nguyên thế giới, không thì thế giới sau. Thế giới sau sau sau nữa sẽ có. Ninh Thư làm một chén canh gà ác, ấn mở hệ thống thương thành, đổi tích cốc đan cùng một ít loại thuốc cơ bản. Sống thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi cuộc đời cho nguyên chủ. Ninh Thư đổi đồ vật xong, đóng hệ thống thương thành, nhìn lỗ đen trên vách tường, hỏi hệ thống, mi có cảm thấy cái lỗ đen này lớn hơn rồi không? Lúc trước lỗ đen dung hợp chỉ lớn bằng nắm tay đàn ông trưởng thành, bây giờ đã to bằng đầu đứa trẻ. Hệ thống mờ mịt hỏi, có sao? Mi mù hả? Thay đổi rõ ràng như vậy còn không nhận ra à? Nguyên nhân của vấn đề dung hợp là gì? Chẳng lẽ là vì thuộc tính kim? Ninh Thư suy đoán. Hệ thống nghĩ nghĩ nói, có lẽ do trước đó thuộc tính kim phá hủy không gian hệ thống. Tôi san ra một ít năng lượng để tu bổ lại. Không có lực lượng của tôi áp chế hai thứ này liền thành ra như vậy. Ninh Thư, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Cảm giác thật là đau đầu. Không biết khi nào mới có thể giải quyết cái lỗ đen này đây. Nhìn xem, mi có cảm thấy lỗ đen này lại biến lớn không? Ninh Thư nhìn chằm chằm cái lỗ, kinh ngạc nói với hệ thống. Hệ thống, chắc cô gặp ảo giác thôi. Ninh Thư dụi mắt, hẳn là ảo giác. Ninh Thư nắm tóc, hỏi hệ thống, theo kinh nghiệm của mi thì có chuyện gì với thứ này vậy? Thứ này dung hợp với linh hồn châu có thể xuyên qua bất kể vị diện gì, viên ngọc triệu hồi các sinh vật ở thế giới khác, còn có kết giới thạch, dung hợp lâu như vậy cũng chưa dung hợp xong. Mắt thấy lỗ đen càng ngày càng nhỏ, hiện tại lại giống như phình ra bất thường. Quả thật hố cha. Ninh Thư nhìn chằm chằm lỗ đen một lúc lâu, luôn cảm thấy nó đang từ từ lớn hơn. Nhưng lại cảm thấy là ảo giác, lỗ đen chậm rãi xoay tròn, nhìn lâu váng đầu hoa mắt. Ninh Thư thở dài một hơi, thôi kệ vậy, ta đi làm nhiệm vụ trước, mi ở lại chú ý tình hình lỗ đen đấy. Hy vọng sau khi làm nhiệm vụ trở về thì không gian hệ thống của cô vẫn còn, không bị lỗ đen kia nuốt chửng mất. Hệ thống chuyển Ninh Thư vào vị diện. Ninh Thư chậm rãi dung nhập vào trong một thân thể, cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, đầu choáng váng. Ninh Thư cố gắng mở to mắt, kết quả chỉ mở được he hé, mí mắt sưng lên, hơn nữa còn dính đầy ghèn. Ninh Thư nhúc nhích thân thể cứng đờ, cổ kêu răng rắc. Lúc này mới phát hiện cô đang ngồi dưới đất, tựa lên ghế sofa. Ninh Thư muốn động một chút, kết quả một cơn váng đầu kéo đến, dạ dày như sóng cuộn biển trào, suýt chút nữa thì nôn. Chấn động não. Ninh Thư không dám manh động, cô giơ tay lên lau ghèn khóe mắt. Ninh Thư đưa tay cậy ghèn, tay chạm vào mặt, lập tức cảm thấy đau rát. Mặt sưng phù. Ninh Thư nhắm mắt tiếp thu cốt truyện. Cốt truyện thế giới này rất đơn giản, là về một người phụ nữ đã phải chịu bạo lực gia đình trong nhiều năm. Phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng vẫn là công chúa, còn phụ nữ bị bạo lực gia đình giống như công chúa bị đập nát giày thủy tinh. Vận mệnh giống như chiếc giày pha lê bị dẫm nát. Nguyên chủ tên Hoàng Tinh, kết hôn gần 10 năm, gả cho người chồng do cha mẹ quyết định, bị người nhà trực tiếp lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn. Cha mẹ nói Mã Dũng Quân là một người đàn ông không tệ, thoạt nhìn là một người có văn hóa, về sau chắc chắn sẽ thương yêu vợ. Ừ thì có văn hóa, chỉ là không có yêu thương vợ, chỉ có sức đánh vợ. Sau khi kết hôn Hoàng Tinh phát hiện chồng mình hết ăn lại nằm, bài bạc hút thuốc uống rượu, bình thường thì làm công tạm thời. Thỉnh thoảng đến công trường làm vài việc để kiếm chút tiền đánh bạc, uống rượu hút thuốc. Lại còn bạo lực gia đình, gặp chuyện không hài lòng là đánh Hoàng Tinh. Ngay cả lúc Hoàng Tinh mang thai, Mã Dũng Quân vẫn đánh. Mỗi lần kiểu gì cũng bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập. Lúc Hoàng Tinh mang thai ngày nào cũng chạy về nhà mẹ đẻ, khóc trước mặt bà đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Mẹ Hoàng Tinh chỉ nói, cuộc đời của phụ nữ lúc nào cũng như vậy, nhịn một chút là ổn, nhịn là ổn. Lại nói, hiện tại Hoàng Tinh đã có con. Bởi vì sống ở huyện nhỏ nên ly hôn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mỗi lần chạy về nhà mẹ đẻ, Mã Dũng Quân đều sẽ tới đón Hoàng Tinh về. Cha mẹ Hoàng Tinh lần nào cũng bảo con rể không được đánh con gái. Trước mặt cha mẹ vợ Mã Dũng Quân liên tục đáp ứng, nhưng sau khi về nhà sẽ càng đánh hung ác hơn. Hoàng Tinh cũng rút kinh nghiệm, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết thì đều không trở về nhà. Hơn nữa sau khi Mã Dũng Quân uống say, Hoàng Tinh cũng không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Sau khi Hoàng Tinh liên tục sinh ra hai người con gái, Mã Dũng Quân đối xử với Hoàng Tinh càng không ra gì, đánh càng mạnh hơn, có chút chuyện liền giáng nắm đấm lên người Hoàng Tinh. Nếu không có con trai thì trong mắt tổ tiên hắn ta chính là người con bất hiếu. Hơn nữa Mã Dũng Quân chưa bao giờ mang tiền về nhà, có chút tiền thì rủ cả nhóm bạn đi ăn lẩu, ăn nướng, uống rượu đánh bạc. Mà Hoàng Tinh lại tích cóp từng đồng, hận không thể bẻ thành hai để chia ra dùng, đủ các kiểu tiết kiệm. Một người thì tiêu tiền như nước, có chút tiền liền ăn chơi, Hoàng Tinh lại tiết kiệm đến mức khiến người ta không nói nên lời. Trước khi Ninh Thư đến vị diện này thì Hoàng Tinh đã tìm được một công việc, làm một nhân viên ở văn phòng nhỏ giới thiệu hôn nhân. Cơ bản là mai mối cho hai bên nam nữ còn độc thân, căn cứ vào yêu cầu giữa hai bên, so sánh các loại điều kiện, lựa chọn nam nữ có điều kiện thích hợp để sắp xếp gặp mặt. Mà công việc này khiến Mã Dũng Quân nghe được tin đồn nói Hoàng Tinh qua lại với người đàn ông khác. Đặc điểm dễ nhận thấy của loại đàn ông bạo lực gia đình là thích khống chế người khác, lòng tự trọng lớn hơn trời, chuyện giống vậy hắn có thể làm, hơn nữa còn chưa bao giờ cho rằng mình sai. Nhưng nếu là vợ con, những người có địa vị thấp trong nhà, những chuyện như vậy đương nhiên không đúng. Hoàng Tinh chịu đựng Mã Dũng Quân đã được 10 năm, từ khi kết hôn đến tận bây giờ. Mã Dũng Quân không chỉ đánh Hoàng Tinh mà còn đánh cả con mình. Có một lần con gái lớn Mã Lam Lam bưng cơm cho Mã Dũng Quân, không chú ý làm vỡ chén. Mã Dũng Quân liền nắm lấy con bé rồi dùng đũa đánh vào mặt Mã Lam Lam. Một đứa trẻ 7-8 tuổi lại đi học với nhiều vết bầm trên mặt. Cho dù đã hòa giải, lúc ấy Mã Dũng Quân hứa sẽ không đánh vợ, nhưng sau đó sẽ đánh càng hung, dùng bạo lực trấn áp. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, còn dám nói chuyện này ra. Hoàng Tinh đã nhiều lần nghĩ đến việc đâm chết Mã Dũng Quân, nhưng nghĩ đến hai đứa con của mình, cô vẫn phải nhịn xuống. Hận bản thân mềm yếu, nhiều lúc muốn tự sát, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ, nếu cô chết rồi thì cuộc sống sau này của chúng nó sẽ càng bi thảm hơn. Hoàng Tinh rất đau khổ đến không biết bây giờ nên làm gì, ly hôn sao, Mã Dũng Quân tuyệt đối sẽ không ly hôn. Nhắc một lần Mã Dũng Quân sẽ đánh một lần, đánh đến khi Hoàng Tinh không có dũng khí để nhắc đến việc ly hôn nữa. Tuy nói rằng xã hội nam nữ bình đẳng, nhưng ở huyện nhỏ này người phụ nữ ly hôn kiểu gì cũng sẽ bị người đời chỉ trích. Hoàng Tinh hận đến toàn thân phát run, cuộc sống hôn nhân 10 năm khiến Hoàng Tinh cảm thấy mình như đang dãy giụa trong địa ngục. Tâm nguyện của Hoàng Tinh chính là bảo vệ con gái, thoát khỏi Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân giống như là một cái đinh trong đời cô, làm cách nào cũng không dứt ra được. Theo lời của Mã Dũng Quân nói thì hắn đã cho bố mẹ cô tiền xính lễ, giờ cô là vợ hắn, cả đời cô đều thuộc về hắn. Nếu như là tổng tài bá đạo, yêu thương người phụ nữ của hắn nồng đậm, thì câu, cả đời cô đều thuộc về tôi nghe thật lãng mạn. Nhưng đối với một người phụ nữ nhiều năm bị chồng bạo hành mà nói, đây là điều đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền rủa độc ác nào. Ninh Thư lau hết ghen ở khóe mắt, bởi vì mắt bị thương tổn, nước mắt không ngừng trào ra, khô kết lại thành cục ghen màu vàng đọng ở khóe mắt. Ninh Thư yên lặng, trong lòng thở dài một hơi, đời trước Hoàng Tinh nhất định là hủy hoại vũ trụ cho nên đời này mới gặp phải cặn bã như Mã Dũng Quân. Quả thực là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm như hắn. Một người đàn ông mà lại ra tay với phụ nữ, tất cả mọi chuyện hắn làm đều đúng, ranh giới đạo đức kéo xuống thấp vô cùng. Ninh Thư hoài nghi không khéo về sau loại cặn bã này lại đem bán con gái của mình đi mất. Vợ con trong nhà không nuôi, có chút tiền thì ra ngoài lêu lổng. Không có tiền thì đến quanh các siêu thị nhỏ nợ rượu nợ thuốc lá, chờ có tiền trả lại. Ninh Thư chậm rãi dịch lên ngồi trên ghế sofa cũ, phòng khách nhỏ rất bừa bộn, ghế đá đầy đất. Đêm qua xảy ra một trận cãi vã, Mã Dũng Quân đóng sập cửa bỏ đi, đến giờ vẫn chưa trở về. Trực tiếp coi nhà của mình thành khách sạn. Ninh Thư nắm lấy chân của mình, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, vô cùng muốn ói. Ninh Thư bóp pháp quyết, bố trí một tụ dương trận bắt đầu tu luyện. Linh khí ở vị diện hiện đại rất ít, có vẻ như cũng không đủ lực sao trời, chỉ có thể hấp thu lực hỏa dương. Có điều lực hỏa dương có chút khuyết điểm, nó khiến Ninh Thư có phần nóng nảy hơn, giờ cô chỉ muốn chạy tới trước mặt Mã Dũng Quân cho hắn nếm thử cảm giác xương cốt tan rã, tràn ngập sự thống khổ. Vì sao lại luôn ức hiếp phụ nữ, chẳng lẽ nhìn họ bi thảm bất hạnh thì sẽ làm đàn ông hạnh phúc sao? Không. Làm sao một kẻ ích kỷ có thể nghĩ như vậy? Vì bản thân mà không để tâm đến người nhà, vì bản thân mà có thể hy sinh người nhà để đổi lấy lợi ích của mình. Vì hạnh phúc của mình mà có thể làm tổn thương gia đình, khiến người nhà phải chịu đau khổ. Thật đúng là cặn bã. Hôn nhân của Hoàng Tinh là do cha mẹ làm chủ, lúc ấy họ nghĩ Mã Dũng Quân là một lựa chọn không tồi, có xe có nhà, mồ côi cha mẹ. Có điều, xe là xe đạp, nhà là ngôi nhà 7-80 mét vuông ở huyện nhỏ. Nghe nói là muốn rời đi để nhận trợ cấp. Lại thêm nhà mẹ đẻ của Hoàng Tinh và nhà chồng cách nhau tận mấy chục dặm, tin tức không linh hoạt. Trước khi gả cho Mã Dũng Quân, có thể nói Hoàng Tinh hoàn toàn không biết gì về hắn. Mã Dũng Quân và Hoàng Tinh quen biết nhau hoàn toàn dựa vào lời bà mối. Hơn nữa xính lễ Mã Dũng Quân đưa cũng không hề nhỏ. Hoàng Tinh còn có một người em trai đang ở độ tuổi lấy vợ, có số xính lễ này thì cha mẹ mới có thể kiếm một người vợ tốt cho em trai. Đây là chuyện rất phổ biến, gả con gái giống như bán con gái, sau đó dùng tiền xính lễ để cho con trai lấy vợ. Sau đó nhà khác có con gái cũng bán con gái cho con trai nhà họ. Thật đúng là một vòng tuần hoàn không hồi kết. Cuối cùng vẫn là do Hoàng Tinh xui xẻo, gặp phải một tên cặn bã. Hơn thế nữa, đây còn là một tên đàn ông bạo lực chuyên bạo lực gia đình, nghi thần nghi quỷ nói cô ấy không trung trinh, không có chuyện gì cũng đánh cô ấy một trận. Đàn ông mà hay đánh đập vợ nên chết hết đi. Gần 30% phụ nữ đã từng phải chịu bạo lực gia đình, đây là một hiện tượng phổ biến. Là một gia đình vậy mà lại phân chia mạnh yếu rõ ràng, phát tiết lên người các thành viên yếu thế, rồi còn đánh đập, nhục mạ họ, bắt họ chịu đựng. Đàn ông vốn có tính cách kiêu ngạo dễ xúc động hơn so với phụ nữ yếu ớt, nóng tính hơn, với cả thể lực cũng chiếm ưu thế lớn, nên cứ như vậy, sự phân chia yếu mạnh tự nhiên được sinh ra. Từ thuở xa xưa đã có tập tục nam tôn nữ ti và luôn nghĩ rằng việc xấu trong nhà không thể công khai lan truyền ra ngoài. Rất nhiều gia đình đến giờ vẫn còn giữ cái suy nghĩ này, cho dù trong nhà có xảy ra hiện tượng bạo lực gia đình cũng đều mắt nhắm mắt mở, coi đó chỉ là tranh chấp bình thường trong gia đình, không dám lên tiếng. Rất nhiều đàn ông vì nguyên nhân công việc hay gặp phải nhiều trở ngại, dẫn đến việc họ có áp lực tâm lý rất lớn. Ở bên ngoài không có chỗ nào để xả ra, lại không điều chỉnh cảm xúc được. Nên hầu hết đàn ông thường xả giận lên người vợ con mình, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ. Cứ thế coi vợ con mình như tài sản của mình, coi thường quyền độc lập của họ. Những người đàn ông trong nhà luôn cho rằng mình là nhất, cho rằng mình hơn người, mình đang nuôi sống gia đình, mình đang mang hạnh phúc đến cho vợ con, phải bôn ba làm việc vì vợ con nên có suy nghĩ theo lý thì vợ con phải ngoan ngoãn phục vụ mình. Đàn ông có suy nghĩ này đều vô cùng khó chịu mỗi khi vợ con bất kính với mình, rồi sẽ dùng bạo lực đè ép họ. Đàn ông tự ti thì không thể chịu được những phụ nữ giỏi hơn mình, vì thế cậy mạnh trong nhà, đóng cửa lại đánh vợ như để che giấu sự tự ti của bản thân, đồng thời làm giảm bớt đi sự tự ti đó. Nhưng bất kể là đàn ông tự tin hay tự ti, họ đều là đám người không biết điều chỉnh cảm xúc của mình, chỉ biết trút giận lên người vợ con. Cho nên mỗi khi phụ nữ muốn tìm bạn trai, họ sẽ chỉ muốn một người bình thường, rộng lượng, sáng sủa, chứ không bao giờ tìm tới loại bạn trai tối tăm kiểu này. Họ cũng không có ý dùng sự ôn hòa dịu dàng của mình để giải quyết vấn đề, bạo hành gia đình đã làm là nghiện, càng đánh càng hăng, lần sau càng nghiêm trọng hơn lần trước. Lần này là cho một cái tát, nhưng có khi lần sau lại là bóc cổ, rồi sau đó nữa có lẽ chết lúc nào cũng không biết. Sau khi xong việc đàn ông có thể sẽ quỳ xuống xin lỗi mong được tha thứ, nói là đã hối hận, đảm bảo sẽ không làm như vậy nữa. Vì chút tình yêu rẻ mạt hoặc không phải yêu, dù cho có là yêu đi nữa, thì cũng đừng vì chút tình yêu không đáng đó mà làm bản thân phải mất mạng. Hơn nữa, một nửa đàn ông bạo hành gia đình đều luôn vung tay đá chân vượt quá giới hạn. Loại đàn ông đã không quan tâm đến thân thể cùng tinh thần sa sút của vợ con thế này, chẳng lẽ còn nghĩ rằng bọn họ sẽ luôn chung thủy mãi với mình. Đôi khi nhường nhịn loại đàn ông này cũng giống như việc dung túng hành vi bạo lực trong gia đình vậy. Có những thứ đàn ông không nên động đến, đánh bạc, say rượu, hút thuốc lá, những thứ có tính chất gây nghiện này khiến tính cách của con người dần dần thay đổi, ngày càng bạo lực hơn. Người đàn ông có tính cách tàn bạo chỉ cần nghe thấy một lời không hợp là động chân động tay, càng nói thêm thì lại càng tệ hơn. Lại còn có những người đàn ông chỉ ra tay trong nhà, EQ đã thấp mà còn không có giới hạn về mặt đạo đức. Bệnh trầm cảm, nóng nảy, tâm thần phân liệt, tâm thần thời kỳ mãn kinh, đây đều là những căn bệnh bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. Phụ nữ không nên đặt ra yêu cầu chọn đàn ông quá cao, bởi vì hậu quả nhận được có thể sẽ là máu và nước mắt. Ninh Thư tu luyện được một lúc thì dừng lại, cảm giác thân thể thoải mái hơn, nhưng cô vẫn thấy choáng váng đầu óc. Hiện tại đã là 6 giờ sáng, bây giờ phải làm bữa sáng cho hai đứa nhỏ của Hoàng Tinh ăn, đưa con gái cả đến trường tiểu học, còn con gái út thì đến nhà trẻ. Lúc Ninh Thư đứng dậy, thân thể lập tức chao đảo đôi lần. Cô nhất định phải cho Mã Dũng Quân nếm thử cảm giác xương cốt gãy nát. Đến đây, đánh nhau đi, xem ai chết vì đau trước. Ninh Thư vào phòng bếp vo gạo trong nồi, bởi vì khuôn mặt sưng phù nên cũng không thể đi ra ngoài đường mua bánh quẩy được. Ninh Thư chỉ có thể vớt chút dưa chua ít ỏi, thái nhỏ, xào qua với dầu. Sau đó lại xào thêm ít đồ ăn nữa. Rau dưa trong bếp đã bắt đầu thối rữa, lúc mới mua rau củ cũng không phải là rau tươi mới trồng, nhưng vì rẻ nên Hoàng Tinh vẫn quyết định mua. Cho nên, ngày hôm sau đống đồ ăn liền trở nên vàng úa, ôi thiêu. Ninh Thư ngồi trên ghế đầu, ngắt những cái lá úa đi, vẫn cảm thấy khó chịu choáng đầu. Khẳng định là chấn động não, Ninh Thư vào nhà vệ sinh soi gương, thấy nửa bên mặt đã sưng phù lên rồi. Hơn nữa phía sau lưng cũng rất đau, vén áo lên thì thấy một vết bầm xanh tím kéo dài qua lưng, chắc hẳn là bị Mã Dũng Quân dùng ghế đập vào. Còn nhịn cái mịa gì nữa? Ninh Thư tự đi uống thuốc hạ sốt. Khi Ninh Thư vừa cảm nhận được đau đớn trên người, cô đã muốn giết chết Mã Dũng Quân, nói gì đến Hoàng Tinh, người đã chịu đựng gần 10 năm. Có lúc bạn muốn làm một việc gì đó, nhưng bạn sẽ phát hiện xung quanh đều ngăn cản bạn, có cảm giác như cả thế giới đang chống lại bạn vậy. Dãy rủa trong đầm lầy, nhưng càng dãy càng lún sâu. Hoàng Tinh muốn giết Mã Dũng Quân, nhưng lại không thể khiến hai đứa con của mình mất bố, mẹ lại phạm tội giết người. Từ đấy, hai đứa nhỏ phải chịu những ánh nhìn khác thường từ người khác. Băn khoăn càng nhiều, trói buộc càng nhiều. Muốn rời khỏi Mã Dũng Quân thì chắc chắn không thể đi theo con đường bình thường được. Dù có hòa giải xong, về đến nhà, đóng cửa lại thì ai biết bên trong xảy ra cái gì. Bất hạnh đời người theo nhau mà tới, rồi cứ thế mà bị kéo vào vòng xoáy. Mắt thấy nước trong nồi đã sôi, sắp tràn ra ngoài, Ninh Thư vội vã đứng lên, nhưng vì đứng lên quá đột ngột khiến thân thể Ninh Thư lảo đảo một chút, cô phải nhanh chóng chống tường. Sau đó Ninh Thư chậm rãi dịch tới nồi nước, mở nắp nồi ra, lấy muôi đảo. Xào rau thêm chút nữa, Ninh Thư vào nhà gọi hai đứa con gái dậy. Lam Lam, dậy đi. Ninh Thư nhẹ nhàng vỗ vào mặt con gái cả. Mã Lam Lam mở to mắt, nhìn khuôn mặt sưng lên kỳ lạ của Ninh Thư, bố lại đánh mẹ. Sắc mặt Ninh Thư tái nhợt, mặc quần áo cho hai đứa nhỏ. Mã Lam Lam và Mã Song Song ngồi trước bàn ăn cơm, không khí trong bữa ăn rất trầm lặng, hai đứa nhỏ đều cúi đầu. Ninh Thư lấy cho mỗi đứa một chén cháo, ăn đi, đợi lát nữa mẹ đưa các con đến trường học. Mã Lam Lam ngước mắt lên, nói, con thấy mình có thể tự đi được, mẹ không cần đưa đón đâu ạ. Ninh Thư nói, mẹ chỉ đưa các con đến cổng trường thôi, không đi vào. Chỉ sợ là Mã Lam Lam không muốn để các bạn học khác nhìn thấy mẹ mình mặt mũi bầm dập. Tuy rằng bọn họ đã biết mẹ Mã Lam Lam hay bị bố đánh, nhưng Mã Lam Lam vẫn không muốn họ nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của mẹ mình. Đúng là lòng tự trọng của trẻ nhỏ. Mã Lam Lam gật gật đầu, vâng, mẹ ơi, mẹ nên đến bệnh viện khám đi. Ninh Thư ừ một tiếng, chắc chắn phải đi khám vết thương. Con gái nhỏ Mã Song Song ăn cơm vương vãi khắp nơi, khiến cho Ninh Thư đành phải tự mình đút cơm. Ăn xong một bữa cơm, Ninh Thư cảm thấy mình càng đau hơn. Thật là khổ mà. Sau khi thu dọn mọi thứ xong, Ninh Thư vào phòng ngủ tìm khẩu trang, che đầu bằng khăn lụa, rồi đeo kính râm lên. Đây đều là đồ vật nguyên chủ đã chuẩn bị trước, bởi vì hay thường xuyên bị đánh, nên phải đeo nhiều thứ lên mặt để che đi. Chuẩn bị trước cho khỏi lo lắng, giống như ngồi trong nhà mà chuẩn bị ô để che ấy. Khi người khác hỏi, Hoàng Tinh luôn nói rằng cô bị ngã. Mỗi lần đều ngã bị thương trên mặt à, mà lần nào ngã trên mặt cũng in năm ngón tay đỏ chót ha. Ninh Thư đeo khẩu trang, mặt trong khẩu trang ma sát với mặt khiến mặt càng thêm sưng, đau rát, cô dùng khăn lụa quấn quanh đầu, đeo kính râm lên. Ninh Thư cảm thấy mình như là một cô gái Ả Rập vậy, đi ra ngoài lúc nào cũng phải quấn khăn đen. Ninh Thư đạp xe chở hai đứa nhỏ đến trường học. Đến cách cổng trường tiểu học không xa, Ninh Thư dừng lại không tới gần cổng, nói với Mã Lam Lam, con vào đi, mẹ ở đây nhìn con. Mã Lam Lam nhảy xuống từ xe đạp, Ninh Thư nhìn cặp sách cũ trên lưng Mã Lam Lam, nói, khi nào nghỉ học mẹ sẽ đưa con đi mua cặp mới, mua đồ dùng học tập mới, mua quần áo mới. Mã Lam Lam mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Ninh Thư, vội vàng hỏi, thật ạ? Ninh Thư muốn cười một chút, kết quả lại đụng vào miệng vết thương, đành nói, đương nhiên là thật. Mẹ ơi, con cũng muốn mua váy. Mã Song Song bên cạnh đáng yêu nói. Mẹ sẽ mua hết. Nhìn bóng dáng Mã Lam Lam nhảy nhót vào cổng trường, Ninh Thư thở dài một hơi. Cặp chị em này chắc rằng quanh năm suốt tháng đều không bao giờ được mua đồ mới. Quần áo đều là người khác cho, nhà này một cái, nhà kia một cái. Những thứ mà người khác không cần đều đưa cho Hoàng Tinh, nói rằng có thể để con cô ấy mặc. Quần áo, cặp sách, đồ dùng học tập linh tinh, thứ gì có thể sử dụng được đều dùng cả. Mã Lam Lam đã nhiều lần nói với Ninh Thư, mẹ, con không muốn mặc quần áo người ta vứt đi, con không muốn dùng đồ mà người ta không cần nữa. Ở trường học sẽ có bạn nói, đây là quần áo của tôi, cho dù tôi mặc rách rồi, hỏng rồi cũng không muốn đưa cho Mã Lam Lam. Quan hệ xã hội của đứa nhỏ lại càng khó khăn hơn. Lần nào Hoàng Tinh nghe thấy con nói vậy đều đáp rằng trong nhà không có tiền, con nói vật này vẫn có thể dùng. Đây vốn là những thứ không đáng bao nhiêu, hành động của Hoàng Tinh lại khiến cho chính bản thân mình và con càng trở nên thảm hại. Mỗi ngày Hoàng Tinh đều sống trong trạng thái khủng hoảng kinh tế, Mã Dũng Quân chưa bao giờ đưa tiền cho cô ấy, nên tất cả sinh kế trong nhà đều chỉ có thể dựa vào một mình cô. Người chồng không chỉ không đáng tin còn thích đánh người, khiến Hoàng Tinh hình thành loại tâm lý tiêu cực, trong lòng lúc nào cũng tràn ngập cảm giác không an toàn. Tiết kiệm rồi lại tiết kiệm, chỉ sợ dùng nhiều một chút thì ngày mai sẽ không có cơm ăn. Đây chính là cảm giác đã mang bệnh sắp chết lại còn thấy nồi cơm trong nhà chỉ còn đáy, không một ngày nào là không lo âu. Sau khi gửi con gái nhỏ cho cô giáo mầm non, Ninh Thư đến bệnh viện kiểm tra. Thuận tiện mua ít thuốc. Đánh người đúng là thoải mái, nhưng hậu quả để lại rất nghiêm trọng. Ninh Thư nở một nụ cười lạnh lẽo. Đàn ông bạo lực còn cặn bã hơn những kẻ bạc tình. Người ta ít nhất cũng không động thủ với người mình yêu, còn loại cặn bã này chỉ dám động thủ với người thân của mình. Có chọn thì cũng là chọn người có địa vị thấp trong gia đình, phụ nữ và con cái. Cặn bã, đúng là cặn bã. Bác sĩ giám định khung xương sụn trên mặt bị tổn thương, có chấn động bên trong não. Sở dĩ có cái chấn động não này là do Ninh Thư cố ý nói triệu chứng nghiêm trọng một chút. Vốn là phải nằm viện, Ninh Thư chống tường bệnh viện, kiên quyết nói mình không cần nằm. Bác sĩ bất đắc dĩ phải kê một đơn thuốc, nhắc nhở Ninh Thư chú ý nghỉ ngơi. Hoàng Tinh về cơ bản là khách quen của bệnh viện. Về đến nhà, Ninh Thư tìm trong tủ quần áo một cái hộp giấy, trong này đều là bệnh án của Hoàng Tinh. Hoàng Tinh chỉ đến bệnh viện kiểm tra khi cảm thấy vết thương quá nghiêm trọng, nếu là bình thường, nhịn một chút là xong. Một chồng bệnh án dày. Một tờ rồi lại một tờ, Ninh Thư nhìn qua các bản báo cáo, đủ các loại thương thế. Hơn nữa cũng có một lần bị bỏng, lúc đó Mã Dũng Quân đã trực tiếp ném đồ ăn nóng vào người Hoàng Tinh. Thân thể này đã mong manh lắm rồi. Thậm chí đôi khi Mã Dũng Quân còn chào hỏi mấy chỗ riêng tư của Hoàng Tinh như mông, linh tinh, khiến Hoàng Tinh xấu hổ khi đến bệnh viện kiểm tra. Một số bệnh án còn bị Mã Dũng Quân xé rách. Có lúc Hoàng Tinh bị đánh đến không chịu nổi nữa sẽ cầm mấy thứ này đi tìm tổ dân phố tố cáo, đi tìm các hội phụ nữ giành quyền lợi. Nếu Mã Dũng Quân biết có thứ gây bất lợi cho hắn, chắc chắn sẽ nhanh chóng mang mấy thứ này đi hủy. Ninh Thư cất biên lai cùng bệnh án lại, giấu ở một chỗ thật kín. Những thứ này đều là chứng cứ. Ninh Thư lấy ra một bình thuốc, bôi một ít nước thuốc lên mặt. Gương mặt này ấy hả, có dung mạo xinh đẹp trời sinh nhưng lại bị người ta cay, tên khốn kiếp Mã Dũng Quân luôn cố ý đánh vào mặt Hoàng Tinh. Nhất định phải khiến cho hắn nếm một chút cảm giác xương cốt phân rã. Sau khi giấu kỹ đống tài liệu, Ninh Thư lại vội vàng đến văn phòng giới thiệu hôn nhân. Sở dĩ tới đây bởi vì nếu có thể mai mối một đôi thành công, công ty sẽ trích phần trăm ra cho, hơn nữa cũng rất hậu hĩnh. Hoàng Tinh cần tiền nuôi con, rất cần tiền. Có điều cho tới bây giờ cô vẫn chưa hoàn thành một đơn nào, khách hàng đều không hài lòng với đối phương. Hoàng Tinh là loại người ăn nói vụng về, mà công việc bà mối này dựa vào cái miệng, ví dụ như cặn bã Mã Dũng Quân vẫn có thể chém ra đủ các kiểu tinh hoa. Kết quả tiền không kiếm được, trái lại còn bị Mã Dũng Quân đánh một trận. Nguyên nhân chính là Hoàng Tinh đi gặp người đàn ông khác. Vốn là sắp xếp hai bên nam nữ gặp mặt, tiếp xúc với người đàn ông khác là việc hết sức bình thường. Vậy mà Mã Dũng Quân lại thích nghi thần nghi quỷ, hoài nghi lòng trung thủy của Hoàng Tinh, thích phóng đại sự việc, bóp méo sự thật. Ninh Thư cảm thấy công việc này có khả năng không làm tiếp được. Ninh Thư đi đến vị trí của mình, đã có khách hàng ngồi đấy chờ cô. Ninh Thư liên tục xin lỗi, nói, xin hỏi cô có yêu cầu gì với đối phương. Đeo kính râm với khẩu trang ở trong phòng là rất kỳ lạ, Ninh Thư đành phải cởi ra, lộ ra khuôn mặt sưng phồng của mình. Khách hàng cạn lời. Ninh Thư một mặt bình tĩnh nói, tôi bị ngã, lúc xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã. Đây quả thật là một cái cớ tốt, ai có mắt một chút đều sẽ không hỏi nữa. Khách hàng lần này là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, ăn mặc thời thượng, từ thành phố lớn đến đây. Dù không tính là xinh đẹp nhưng trên người mang một cảm giác phong trần khoáng đạt. Khách hàng nói là lớn tuổi rồi, đến lúc phải kết hôn. Nên đến văn phòng giới thiệu hôn nhân này. Ninh Thư nhắc lại, cô có yêu cầu gì đối với đối tượng tương lai của cô không? Nữ khách hàng nghĩ nghĩ nói, chân dài trai đẹp khí chất tốt, văn phải được như Lý Bạch, võ phải sánh ngang Lý Tiểu Long, biết kiếm tiền nuôi gia đình. Đừng có ăn bám tôi, luôn nhíu mày lạnh lùng với mấy đóa hoa dại kiều diễm, về nhà thì cúi đầu làm trung khuyển yêu thương tôi, đó là yêu cầu của tôi. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, xin lỗi nhưng đây không phải người, xin cô hãy đổi yêu cầu khác. Nữ khách hàng, ồ, vậy thì, còn sống là được. Ninh Thư trầm mặc. Nếu từ đầu nói như vậy thì có phải nhanh không, còn phải nói cả một đống yêu cầu kia. Một buổi sáng cứ như thế trôi qua. Ninh Thư đến đón hai đứa nhỏ về nhà ăn cơm trưa xong lại đưa đến trường một chuyến nữa. Một ngày tính cả thời gian giặt quần áo, nấu cơm, một ngày đưa con đi học thì phải đi tổng cộng 6 chuyến. Đến giữa trưa, ông chủ ở văn phòng giới thiệu hôn nhân gọi Ninh Thư đến, nói cô không thích hợp làm công việc này. Trước đó không nói là lúc làm việc mặt mũi luôn bầm dập, đến đây mai mối một cặp cũng không thành. Ông chủ cho một ít tiền lương gốc. Bị sa thải vốn không ngoài dự tính của Ninh Thư, vốn dĩ Hoàng Tinh không phải là người lanh lợi, Nhiều năm chịu bạo lực gia đình khiến cô mất mặt vô cùng. Loại công việc này cần mọi bề thuận lợi mới có thể dồn hết tâm sức vào được, Hoàng Tinh vốn đã không thích hợp. Hoàng Tinh nhắm vào tiền hoa hồng của công việc này, nhưng nếu cô không mai mối được thì cũng là vô nghĩa. Ninh Thư cầm tiền rời đi. Hơn nữa trong lòng Hoàng Tinh vốn đã không thích công việc này. Chỉ cần ngắm được đối tượng, bên kia sẽ bỏ tiền ra thuê bên trung gian mai mối, nếu thành công thì tiền lương cũng chẳng ít. Mà bên trung gian cũng mặc kệ người thuê mình có điều kiện thế nào, tính cách ra sao, sẽ chỉ biết dùng mọi thủ đoạn thúc đẩy hai bên tiến tới với nhau. Còn việc tương lai mai sau có hạnh phúc hay không thì đã không còn liên quan nữa rồi. Ninh Thư đến chợ mua một ít đồ ăn, tới gần giữa trưa thì đồ ăn rẻ hơn rất nhiều. Hôm nay được trả lương, Ninh Thư quyết định mua một ít xương sườn về hầm ăn. Buổi sáng lúc soi gương cô phát hiện thân thể này thật sự rất xanh xao vàng vọt. Vốn đã thảm thương rồi lại còn thích ngược đãi mình bằng thức ăn. Ăn trước rồi nói sau, cứ đi ắt sẽ có đường. Với kỹ năng của cô chẳng lẽ còn không sống được sao? Mua đồ ăn xong, Ninh Thư đến trường học đón hai đứa nhỏ. Đến nhà trẻ đón Mã Song Song trước, sau đó đến trường tiểu học đón Mã Lam Lam. Mã Lam Lam đứng ở cổng trường học tươi cười vẫy tay với Ninh Thư. Chắc chắn là vì buổi sáng Ninh Thư đồng ý mua đồ mới cho nó nên bây giờ mới vui vẻ vậy đấy. Ninh Thư đẩy xe đến chỗ Mã Lam Lam, để con gái lớn ngồi đằng sau. Ninh Thư nói, ngồi vững rồi thì đi thôi. Ninh Thư dẫm bàn đạp, Mã Lam Lam ngồi sau bám lấy áo cô, Mã Song Song ngồi trước lại cười khanh khách. Ninh Thư cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhưng vừa về đến nhà, đập vào mắt lại là cảnh Mã Dũng Quân ngồi tựa trên ghế sofa, uống trà, nhắm mắt nghe đài, vô cùng nhàn nhã. Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy Mã Dũng Quân là lập tức cúi đầu xuống, chạy ra sau lưng Ninh Thư trốn. Làm cái gì đấy, đến giờ vẫn còn chưa nấu cơm, cô muốn tôi chết đói à? Mã Dũng Quân trừng mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy hai đứa nhỏ ở sau lưng, nói, về phòng chơi đi, mẹ còn phải làm cơm. Mã Lam Lam nắm tay em gái, đi men theo sát tường, không dám tới gần Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân liếc nhìn hai đứa con gái của mình, chỉ một ánh mắt như vậy đã dọa Mã Lam Lam sợ run người, nhanh chóng kéo em gái về phòng. Khi trước Mã Dũng Quân từng đánh Mã Lam Lam đến mức mặt bầm tím. Ninh Thư vào bếp nấu cơm, vừa rồi nhìn qua đã biết Mã Dũng Quân có tướng mạo của một thằng đàn ông bạo lực gia đình. Ninh Thư từng là đạo sĩ Mao Sơn, tuy không dành việc nhìn tướng, nhưng trên cơ bản thì vẫn nhìn sơ sơ được. Mã Dũng Quân có trán hẹp, xương gò má cao, nhìn như dao cạo, trong mắt lồi như muốn lọt khỏi hốc đến nơi, lông mày rậm nham nhở. Người ta nói trán tướng quân rộng có phi xe ngựa cũng không hết, còn người có trán hẹp nhìn chung không rộng rãi, khó bao dung người khác. Làm việc không thuận lợi, tâm trạng không tốt, khó tránh khỏi sẽ trút giận sang người khác. Người có xương gò má cao thường cay nghiệt, mặt trơ xương không có tí thịt nhìn như dao cạo thường sẽ vô tình vô nghĩa. Con ngươi trong mắt lồi ra, loại người thế này lúc tức giận thì sẽ trợn mắt như muốn lọt tròng, tính cách cáu kỉnh, tính tự chủ thấp, rất dễ vung tay đánh người. Mà người có lông mày nham nhở thường không phân phải trái, không nói đạo lý, vô lề vô thói. Nói ngắn gọn thì là tướng mạo Mã Dũng Quân rất xấu. Tướng mạo này rất hợp với cái mặt dữ tợn của hắn, vừa nhìn đã biết là người xấu. Ninh Thư vốn đã mua xương sườn, nhưng Mã Dũng Quân trở về tất nhiên Ninh Thư sẽ không nấu nữa. Nếu nấu thì chẳng phải cuối cùng mấy thứ này đều vào bụng Mã Dũng Quân hết sao? Hai đứa nhỏ đói mốc meo, Mã Dũng Quân ở bên ngoài ăn uống tẹt ga, tội gì phải cho hắn ăn. Ninh Thư làm hai món ăn thanh đạm, Mã Dũng Quân vừa ngồi lên bàn liền tỏ ra khó chịu, cầm đũa lên được một lúc lại bỏ xuống. Hắn vừa buông đũa, hai đứa nhỏ cũng đặt đũa xuống, bầu không khí đọng lại. Ăn cái này, Mã Dũng Quân rất kén ăn, nên bực bội vì phải ăn loại đồ ăn không có mùi vị này. Oa oa, con gái nhỏ Mã Song Song khóc toáng lên. Mã Dũng Quân mất kiên nhẫn nói, khóc cái gì, có cái gì mà phải khóc, con với chả cái. Mã Dũng Quân nói xong thì móc trong túi ra một cái kẹp tóc nhỏ hình dâu tây, ném cho Mã Song Song. Mã Song Song thút thít nhận lấy kẹp tóc, tay nắm chặt. Mà con gái lớn Mã Lam Lam lại không có, Mã Lam Lam nhìn Mã Dũng Quân, hắn ta lại coi như không thấy. Tuy có hai người con gái nhưng Mã Dũng Quân lại đối xử tốt với đứa con gái nhỏ hơn, chưa bao giờ cho con gái lớn chút sắc mặt tốt nào. Thiên vị em út. Mã Lam Lam rơm rớm nước mắt. Làm món khác đi, Mã Dũng Quân nói với Ninh Thư, cái thứ này để cho lợn ăn à? Mẹ con tôi vẫn luôn ăn cái thứ này đấy, tại sao anh lại không thể ăn? Ninh Thư thản nhiên nói. Ninh Thư bưng bát lên, gắp một ít thức ăn cho hai đứa nhỏ, nói, đi, vào trong phòng ăn. Mã Lam Lam cầm bát đi ra khỏi phòng ăn, không để ý đến Mã Song Song phía sau, Mã Song Song có kẹp tóc, mình lại không có. Thật bực bội. Hai đứa nhỏ vừa đi, Ninh Thư cũng không kiêng nể gì nữa, gắp thức ăn lên ăn, chỉ một lát sau, đến đồ ăn cho lợn Mã Dũng Quân vừa chê cũng không còn mà ăn. Mã Dũng Quân sắc mặt khó coi, cánh mũi phập phồng, hiển nhiên đang tức giận, vươn tay muốn đánh Ninh Thư. Vốn đêm qua bị đánh nên mặt mũi Ninh Thư đã sưng lên, choáng đầu hoa mắt, nếu lại tiếp tục chịu một cái tát nữa, chắc chắn sẽ đau muốn chết. Ninh Thư ngửa mặt né cái tát của Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân càng tức giận, quát lớn, cô còn dám tránh, rồi lấy ghế đập vào người Ninh Thư. Ninh Thư lách mình tránh được ghế, ghế đập vào mặt bàn, đũa bát rơi loảng xoảng, vỡ tan tành. Ninh Thư nhìn về phía phòng hai đứa nhỏ. Ngày nào cũng thấy bố đánh mẹ, sống dưới bầu không khí áp lực mà đau khổ trong gia đình mang lại. Không có dịu dàng, chỉ có sự lạnh lùng cùng bạo lực. Những gia đình có tình trạng bạo lực lại thường không nghĩ đến việc ly hôn, lấy cớ là vì con cái, nói ly hôn không tốt cho con. Lại không nghĩ đến việc nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trẻ con thế nào. Trong lòng đứa trẻ cũng sẽ ước rằng bố mẹ ly hôn mau đi, nhưng bởi vì mình nên bố mẹ mới không ly hôn, vì sao lại đẩy vấn đề giữa vợ chồng lên đầu con trẻ chứ? Luôn nói nếu như không phải vì con thì chúng ta đã như thế này, như thế kia rồi. Thật khiến người khác phiền chán, không ly hôn được lại mang con ra làm lá chắn. Chẳng lẽ còn muốn đứa nhỏ học theo sao? Ninh Thư cảm thấy Mã Dũng Quân bị bệnh thần kinh, đặc biệt còn không chịu nổi sự phản kháng của vợ. Đũa bát vỡ thì không cần tiền mua chắc. Ninh Thư âm trầm nói, Mã Dũng Quân, không phải anh ra tay với đàn bà con gái tài giỏi lắm sao, có bản lĩnh thì đừng lấy ghế đập tôi, dùng tiền đánh chết tôi đi. Đàn ông vô dụng có lòng tự trọng khác hẳn với người bình thường, lòng tự trọng cao ngất. Vì mình vô dụng nên rất sợ người khác xem thường mình. Mà Ninh Thư lại trắng trợn nói rằng hắn là kẻ vô dụng. Ông đây thiếu cô một miếng ăn à, hay là thiếu của cô chỗ che mưa chắn gió gì để cô quay ra đòi tiền tôi? Mã Dũng Quân tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, mặt cũng đỏ bừng, nhìn rất dọa người. Chỉ cần cho chỗ ở thì được coi là ơn huệ trời ban sao. Không cần nuôi sống gia đình thì anh cưới vợ để làm gì, sinh con để làm gì. Một đặc thù rõ ràng của đàn ông bạo lực gia đình chính là không có trách nhiệm. Hơn nữa còn nói năng rất hùng hồn, đúng tình hợp lý làm người nghe không thể phản bác. Bạn nói câu gì, đối phương trực tiếp đáp trả một câu, nếu bạn không muốn nghe thì mời đi cho. Người tốt trên thế giới này rất giống nhau, thiện lương nhã nhặn, biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Mà người xấu trên thế giới này lại không ngừng thách thức giới hạn kiên nhẫn, bạn vĩnh viễn không thể tưởng tượng họ có thể xấu xa đến mức nào. Mã Dũng Quân, anh không biết xấu hổ à? Anh cho rằng tôi muốn sống ở đây sao? Ninh Thư cười nhạo một tiếng. Nếu đã không thích thì cô cút đi, cô ra ngoài chỉ có thể ngủ ngoài đường, tôi cho cô ăn cho cô ở, cô còn muốn thế nào nữa? Mã Dũng Quân trợn mắt, lộ vẻ ác ý và kinh tởm. Nếu thiếu tiền thì cô tự bán thân đi, à, tôi quên mất là cô đã bán rồi mà nhỉ? Đang yên đang lành chạy đến văn phòng giới thiệu hôn nhân làm gì, nói là đi làm, còn không phải đi gặp thằng khác chắc. Chết tiệt! Nhờ phúc của anh ngày nào cũng đến văn phòng náo, bây giờ tôi bị sa thải rồi, thằng rẻ rách. Ninh Thư chưa từng thấy người đàn ông nào ghê tởm như vậy. Cô xấu xí như này thì người ta cần cô chắc. Mã Dũng Quân mỉa mai, văn phòng giới thiệu hôn nhân kia cũng chẳng phải nơi tử tế gì, nói thẳng ra thì cũng chỉ là văn phòng môi giới. Miệng chó không mọc được ngà voi, còn mẹ nó cho rằng mình đúng, cho rằng mình biết tất cả. Ninh Thư rất muốn giết Mã Dũng Quân một cách nhân đạo. Có điều cô vẫn muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình, như vậy sẽ không làm liên lụy đến nguyên chủ và hai đứa trẻ. Chỉ vì một tên cặn bã mà hủy hoại cuộc sống của bản thân, còn có tương lai của hai đứa con gái nữa. Mã Dũng Quân có đáng không, có xứng không? Ninh Thư, rác rưởi. Cô vừa nói gì? Mã Dũng Quân nheo mắt nhìn Ninh Thư. Thằng gà. Mã Dũng Quân xắn tay áo, ba ngày chưa đánh nên bây giờ cô ngứa đòn rồi đúng không? Anh thử đụng vào một sợi tóc của tôi xem. Ninh Thư nhìn Mã Dũng Quân, tôi lấy anh để làm bao cát cho anh đánh chắc. Bao cát có máu có thịt, biết đau biết khóc. Ninh Thư bỏ bát xuống, bước tới gần Mã Dũng Quân, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Cánh mũi Mã Dũng Quân phập phồng, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ninh Thư, cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích, giơ tay lên đánh về phía Ninh Thư. Ninh Thư không tránh, chỉ đứng vậy nhìn hắn, rác rưởi. Lông mày Mã Dũng Quân bùng lên tức giận, máu dồn lên đầu khiến mặt hắn đỏ bừng. Mã Dũng Quân vung một cái tát về phía Ninh Thư, Ninh Thư lui về sau một bước, nhẹ nhàng tránh được cái tát của Mã Dũng Quân. Đến mà không trả lễ thì thật không hay, Ninh Thư nhìn Mã Dũng Quân cười một tiếng. Đánh trượt mục tiêu khiến Mã Dũng Quân rất tức giận, lại thấy người phụ nữ bình thường luôn rụt rè sợ hãi hiện tại lại đang cười khiêu khích hắn, Mã Dũng Quân càng giận không có chỗ phát tiết. Ninh Thư chớp mắt đã xuất hiện đằng sau Mã Dũng Quân. Tim Mã Dũng Quân đập mạnh, rụi rụi mắt, sao hắn lại cảm thấy người trước mặt đột nhiên biến mất, gặp quỷ. Ninh Thư đưa tay kề dao vào cổ Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân trợn mắt ngất xỉu. Ninh Thư mở cửa phòng ngủ nói với hai cô con gái, đừng ra ngoài nhé. Mẹ, con gái lớn Lam Lam lo lắng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười nói, mẹ không sao, mẹ chỉ xào lại rau cho bố các con thôi. Bố các con đang không vui, các con không nên ra ngoài, Lam Lam, trông em gái con một lát, ngày mai mẹ dẫn các con đi mua đồ mới. Mã Lam Lam nặng nề gật đầu. Ninh Thư dùng chìa khóa khóa cửa lại, phòng trường hợp nhỡ may hai đứa đi ra ngoài. Ninh Thư vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt, quấn thành hình trụ, mở miệng Mã Dũng Quân ra, a, thối quá. Ninh Thư cầm khăn nhét vào miệng Mã Dũng Quân, miễn cho chút nữa lại kêu thành tiếng. Việc Ninh Thư thích làm nhất là lấy bạo trị bạo, chuyện giống vậy mà không xảy ra trên người mình, thì vĩnh viễn không biết nó đau đến mức nào. Lần này cho hắn nếm thử một chút. Ninh Thư cũng sẽ không để lại trên người Mã Dũng Quân bất cứ dấu vết gì, đánh người mà để lại dấu vết thì chỉ là thủ đoạn hạng xoàng thôi. Ninh Thư xoay cổ, bẻ ngón tay làm nóng người, phát ra tiếng kêu răng rắc. Thích chơi cảm giác mạnh đúng không? Ninh Thư khóa người Mã Dũng Quân, nắm lấy khuỷu tay của hắn bẻ thành độ cong kỳ dị, cánh tay kêu răng rắc. Ô, Mã Dũng Quân đau đến tỉnh, đầu ngẩng lên, trên mặt nổi đầy gân xanh, sắc mặt đỏ tía, bộ dạng đau đớn vô cùng. Ninh Thư thoải mái buông tay hắn ra, cánh tay Mã Dũng Quân yếu ớt rơi xuống. Mã Dũng Quân còn chưa kịp lấy lại hơi thì Ninh Thư đã cầm cánh tay còn lại của hắn, rắc một tiếng. Ô, miệng Mã Dũng Quân bị bịt, không kêu được, không nói được, muốn tức giận mắng chửi hay cầu xin tha thứ cũng đều không được. Mồ hôi lạnh trên người Mã Dũng Quân toát như mưa xuống, quần áo ướt sũng thấm mùi hôi thối. Ninh Thư thả tay Mã Dũng Quân ra, nhàn nhã cầm khăn bên cạnh lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Ninh Thư xoay người, cầm hai cái chân của Mã Dũng Quân. Ninh Thư còn chưa bắt đầu mà cả người Mã Dũng Quân đã run rẩy, cuối cùng nước tiểu cứ thế mà phun. Nước tiểu, ha ha, chết tiệt. Nói về tính nhẫn nại, phụ nữ thường nhẫn nại hơn đàn ông. Đàn ông trong nháy mắt có thể bung ra sức mạnh to lớn của mình, nhưng đổi thành tính nhẫn nại, đàn ông lại kém hơn phụ nữ. Có lẽ phụ nữ từ xưa đến nay đều là người nhẫn nại, cứ mãi nhẫn nại, rồi luyện thành tính chịu đựng vô cùng mạnh mẽ. Nói phụ nữ là một giống loài kiên cường có sai đâu. Nước tiểu thì sao? Ninh Thư cầm cổ chân Mã Dũng Quân, hai tiếng răng rắc vang lên, Mã Dũng Quân gập người, á một tiếng, mắt trồi ra, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư lật người Mã Dũng Quân, thấy quần âm ẩm, thoang thoảng mùi khai. Vẻ mặt Ninh Thư lạnh lùng, vén áo Mã Dũng Quân lên, chỉ ngón tay vào tim hắn, một sợi lực hỏa dương xuyên qua da thịt truyền thẳng vào tim Mã Dũng Quân. Đây chính là hơn kém về sức mạnh, không có sức mạnh thì chỉ có nước bị Mã Dũng Quân đánh đập. Về sau khi Mã Dũng Quân không có sức lực đánh người, tay trói gà không chặt, xem hắn còn có thể cậy mạnh hiếp yếu được không? Nếu thật sự muốn thoát khỏi một người thì phải lấy đi sức mạnh hắn dùng để khống chế vợ con. Làm cho hắn vĩnh viễn không thể giơ nắm đấm ra được nữa. Trường hợp của Hoàng Tinh và Mã Dũng Quân không phải ly hôn là có thể giải quyết. Dựa vào sự vô lại của Mã Dũng Quân, coi như ly hôn cũng vẫn sẽ bám dính như giòi bám thịt. Có ít người chính là hèn hạ như vậy. Ninh Thư không để ý đến Mã Dũng Quân sắc mặt xám xịt nằm trên mặt đất. Nhặt hết bát đĩa rơi vỡ ném vào thùng rác. Dọn dẹp lại đống bừa bộn trên bàn ăn. Làm xong những việc này Ninh Thư mới mở cửa ra, cười híp mắt với hai đứa nhỏ. Ăn xong rồi à, bố các con bị bệnh nên mới nằm trên mặt đất. Mã Lam Lam ra khỏi phòng thấy Mã Dũng Quân nằm trên mặt đất, hỏi, bố tè dầm ạ. Ninh Thư ừ một tiếng, đáp, bố các con bị bệnh nên mới tè dầm. Con vào phòng lấy cái chiếu nhỏ ra đây để cho bố nằm. Mã Lam Lam ghét cay người bố Mã Dũng Quân của mình, bởi ông ta luôn đánh mình, nên cũng chẳng thèm đi lấy chiếu. Ninh Thư không nói gì, vào phòng bếp mang sườn heo ướp muối ra, đổ dầu rán lên cho hai đứa nhỏ ăn. Ninh Thư để một đĩa sườn mềm thơm lên bàn, nhìn hai đứa nhỏ nói, ăn đi. Bình thường Hoàng Tinh rất tiết kiệm, mấy món như sườn heo được ăn rất ít, vì sườn heo không những đắt mà lại còn nhiều xương, mua về chẳng nhét bụng được mấy. Nguyên chủ chưa từng mua thứ này. Trong miệng hai đứa nhỏ đầy dầu, không ai để ý đến Mã Dũng Quân đang nằm dưới đất. Có thể thấy, Mã Dũng Quân trong nhà chả được lòng ai hết. Chỉ quan tâm đến bản thân, ung dung tự tại, hoàn toàn mặc kệ các thành viên khác trong gia đình, cũng không san sẻ ấm áp bảo vệ họ, ngược lại còn động một cái là vung tay vung chân theo cấp số nhân. Hiện tại báo ứng chưa đến thì về già cũng sẽ thê thảm. Nhưng Hoàng Tinh không thể kiên trì đến lúc đấy, để sống đến năm 60 tuổi cô còn phải chịu đựng sự tra tấn của Mã Dũng Quân thêm 30 năm nữa. Kể cả thân thể làm sắt cũng không chịu nổi sức tàn phá ấy. Cho dù phải dâng linh hồn ra, cô cũng mong thoát khỏi người đàn ông này. Ninh Thư lau mặt, lau tay hai đứa nhỏ xong thì đưa bọn nó đi học. Lúc trở về, Mã Dũng Quân đã tỉnh lại, vật lộn trên đất không sao dậy nổi, tay chân nhũn nhão, căn bản không bò dậy nổi. Nhìn từ ngoài ra cũng không thấy Mã Dũng Quân có thương tích gì. Ninh Thư đến chỗ Mã Dũng Quân, ngồi xổm xuống, kéo khăn mặt trong miệng hắn ra. Mã Dũng Quân thở dốc, quai hàm ê ẩm, hắn vừa bị cả một cái khăn mặt nhét vào khoang miệng, ngay cả đầu lưỡi cũng không chuyển động được. Hoàng Tinh, cô ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám ra tay với tôi? Mã Dũng Quân tức giận hét lên, nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt vô lực. Chứng tỏ cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng. Hiện tại Mã Dũng Quân như không còn khống chế nổi tay chân mình, có lẽ phải mất vài ngày mới hồi phục được. Ninh Thư vặn cổ tay, phát ra âm thanh răng rắc. Anh muốn nếm lại mùi vị đó một lần thì tôi cũng không ngại khổ cực đâu. Cô, Mã Dũng Quân xanh mặt, cô muốn mưu sát chồng đúng không? Ninh Thư cười, nửa bên mặt của cô sưng phù, còn bầm tím lại, giờ cười như vậy khiến người nhìn vào có cảm giác như đang xem phim ma, Mã Dũng Quân sợ đến mức rúm gió. Ninh Thư thản nhiên nói, ừ, tôi muốn mưu sát chồng đấy, anh có sợ không? Chồng ngoan, Ninh Thư xoa đầu Mã Dũng Quân. Hay là chúng ta cùng nhau chết đi, tôi uống một ngụm thuốc trừ sâu DDVP, anh uống một ngụm thuốc trừ sâu DDVP. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Mã Dũng Quân kinh sợ nhìn Ninh Thư, hắn chồm dậy liên tục lùi về phía sau. Cô bị bệnh thần kinh à? Đúng vậy, tôi bị anh đánh đau quá, đau đến mức không chịu nổi, đến nỗi tôi có cảm giác mỗi ngày là một cơn ác mộng, mơ thấy anh đánh tôi. Chúng ta là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, phải không? Ninh Thư vào phòng bếp, cầm dao chặt thịt ra, nở nụ cười nhìn Mã Dũng Quân. Khuôn mặt Mã Dũng Quân trở nên vặn vẹo, nhưng thân thể yếu ớt lại không có sức chạy trốn. Hơn nữa chỉ cần hắn hơi dùng sức là xương cốt sẽ phát ra tiếng kêu răng rắc như bị gãy xương vậy. Ninh Thư cầm dao ngồi xổm xuống, giữ chặt chân Mã Dũng Quân, ra chiều định chặt bỏ. Cả người Mã Dũng Quân run lên. Cô, kẻ điên này, cô là kẻ điên, cô bỏ tôi ra, bỏ ra. Ninh Thư đặt lưỡi dao lên cổ chân Mã Dũng Quân, khiến hắn sợ đến mức không cử động nữa. Cảm thấy lưỡi dao sắp cắt vào da, mặt Mã Dũng Quân giàn giụa nước mắt. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ninh Thư cầm dao lên, để lại trên mu bàn chân Mã Dũng Quân một vệt trắng, chưa cắt qua da. Sai chỗ nào đâu chứ, chồng à, anh có sai gì đâu, anh không sai nhé. Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Mã Dũng Quân. Đối phó với loại người này, mình càng phải điên hơn hắn. Một khi quyết liệt là đối phương sẽ co chứng lại ngay. Mẹ nó, phế vật. Tôi sai rồi, tôi không nên đánh cô. Mã Dũng Quân lập tức nói. Ừ, còn gì nữa không? Ninh Thư cầm dao sửa móng, còn dùng miệng thổi. Mã Dũng Quân suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì khác, ngoại trừ mấy lúc hắn ngẫu nhiên đánh một tí thì còn có gì nữa đâu. Sời, trong nhà không có tiền mua đồ. Ninh Thư nói, trên người anh có tiền không? Mã Dũng Quân theo phản xạ muốn nổi cáu, nhưng nhìn thấy con dao trên tay Ninh Thư, bèn gật đầu nói, trong túi tôi có một ít tiền, cô lấy đi mua đồ cho con ăn đi. Bộ dạng làm bộ làm tịch này của Mã Dũng Quân trông như thể đã tỉnh ngộ thành đàn ông tốt, yêu thương con cái. Ninh Thư với tay, lấy từ trong quần Mã Dũng Quân ra mấy tờ tiền có mùi nước tiểu. Mã Dũng Quân tè ra quần, khiến tiền trong túi quần cũng bị ướt. Ninh Thư cạn lời, chậc chậc chậc. Nhưng mà tiền dính nước tiểu vẫn là tiền, vẫn có thể mua đồ. Ninh Thư giải tiền lên mặt đất, đếm lại cũng không nhiều, chỉ có hơn 300 tệ. Nhưng vẫn có thể mua cho mấy đứa nhỏ chút đồ. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa nhìn tiền vừa tu luyện. Hiện tại Mã Dũng Quân đang mệt mỏi, cơ thể chuyển động một tí là đau. Ninh Thư ngồi đối diện hắn, càng khiến hắn mất tự nhiên. Ninh Thư nhìn Mã Dũng Quân, nói, yêu cầu của tôi cũng không quá cao, về sau chúng ta sống an ổn cùng nhau, chỉ cần anh không đánh tôi, mỗi tháng kiếm cho gia đình một ít phí sinh hoạt là được. Mã Dũng Quân nghe Ninh Thư nói vậy thì thở vào trong lòng, thậm chí có chút khinh thường, vẫn là phụ nữ mà thôi, ầm ĩ một trận xong chẳng phải vẫn cúi đầu đó sao? Đây còn không phải là chịu thua. Được, về sau chúng ta cùng nhau sống tốt, Mã Dũng Quân nhìn Ninh Thư nói. Ninh Thư lướt qua biểu cảm trên mặt Mã Dũng Quân, không nói nữa. Người nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo đúng lý hợp tình, như thể làm chuyện xấu là đương nhiên vậy. Người như Mã Dũng Quân, cuộc sống không có kế hoạch, không có công việc làm ổn định, ngay cả sự nghiệp cơ bản cũng không có. Có thể làm được cái gì? Ninh Thư bỏ tiền vào túi nhựa nhét vào trong áo, đứng lên, nói với Mã Dũng Quân, ngày mai anh đi tìm một công việc ổn định đi. Lấy đâu ra nhiều công việc thế mà tìm, tôi khắc biết việc của mình, sẽ tự biết phải làm gì. Mã Dũng Quân có chút không kiên nhẫn nói. Hắn ta bị Ninh Thư đả kích lòng tự trọng. Ninh Thư bĩu môi, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, bây giờ cũng phải đi đón hai đứa nhỏ rồi. Mỗi ngày nguyên chủ có rất nhiều việc phải làm, đưa con đi học, giặt quần áo, nấu cơm, còn phải nghĩ cách để kiếm tiền, làm mấy công việc tay chân cũng không kiếm ra được nhiều tiền. Cũng chỉ miễn cưỡng kiếm đủ tiền ăn qua ngày. Còn học phí, tiền mua sách vở của con cái, Mã Dũng Quân chưa từng nộp một đồng. Hoàn toàn không hiểu sao Mã Dũng Quân lại kết hôn rồi lập gia đình. Giống như tìm người giúp việc lại còn giúp hắn sinh con vậy, khi hắn tức giận thì còn có thể biến thành một cái bao cát cho hắn tùy ý đánh đập. Người như Mã Dũng Quân đáng lẽ nên độc thân cả đời, cưới vợ chắc chắn sẽ chỉ đối xử tệ bạc với họ thôi. Chà đạp người phụ nữ cả một đời, đồ khốn. Phụ nữ mắt mù vớ phải hắn đúng là xui xẻo. Ninh Thư đưa hai đứa nhỏ về nhà. Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy Mã Dũng Quân đã lập tức khiếp sợ. Mã Dũng Quân đang khát, bảo con gái cả Mã Lam Lam rót cho cốc nước. Mã Lam Lam bỏ cặp xuống, rót cho hắn một cốc nước. Mã Dũng Quân uống nước Mã Lam Lam đưa, nhưng lại nhìn con gái nhỏ Mã Song Song, hỏi, hôm nay ở trường có nghe lời thầy cô không? Mã Song Song buộc tóc hai bím, vẻ mặt đáng yêu, giọng trẻ con mềm mại nói, Song Song rất nghe lời. Mã Lam Lam đứng bên cạnh, mím chặt môi. Xoay người vào trong phòng. Ninh Thư đứng ở cửa phòng bếp thấy Mã Lam Lam tức giận bỏ đi. Lòng con người đều lớn như nhau, sao lại không thể công bằng chút chứ? Ninh Thư thở dài, nhiệm vụ dính đến trẻ nhỏ thực sự không dễ làm. Mã Dũng Quân rất bất công, dùng hai loại thái độ trái ngược đối xử với hai đứa nhỏ. Với con gái cả thì hận không thể đánh nó đến khi mặt tím xanh lại, mặc kệ cả dung mạo con gái. Không thèm nghĩ đến việc con gái cả vẫn là trẻ con. Cứ phải đánh vào mặt. Với con gái nhỏ thì đôi khi cho một cái kẹo hay một món đồ chơi nào đấy. Con gái cả giống hệt cỏ dại ven đường. Sự phân biệt đối xử đáng ghen ghét, đáng tức giận. Chắc bây giờ Mã Lam Lam ở trong phòng đang tức điên người. Tính cách Mã Lam Lam có chút đanh đá, có lẽ là do từ nhỏ sống trong hoàn cảnh như thế này, trong lòng cất giấu nhiều suy nghĩ. Có chút mâu thuẫn với gia đình này. Sợ có người nhìn thấy cảnh ngày nào bố mình cũng đánh mẹ mình. Mẹ mình thì lúc nào cũng mặt mũi bầm dập. Nói không chừng, trong lòng Mã Lam Lam rất căm ghét người bố Mã Dũng Quân của mình. Cơ thể Mã Dũng Quân không thoải mái, nên hôm nay là một ngày hiếm hoi hắn ở trong nhà. Vừa ngủ bên cạnh Ninh Thư vừa ngáy, làm Ninh Thư hết sức buồn nôn. Nghiến răng đánh giấm đúng là ghê tởm muốn chết. Hôn nhân được ví như nấm mồ tình yêu chắc cũng có một phần vì nguyên nhân này. Ngày nào cũng phải chạm mặt một kẻ như vậy. Mã Dũng Quân tinh thông cả ăn nhậu, chơi gái lẫn cờ bạc. Bình thường coi khách sạn là nhà, cả đêm không thèm về nhà, ngủ ở đâu ấy hả, còn không phải ngủ trên giường cùng người phụ nữ khác sao. Cặn bã, Ninh Thư lấy tờ giấy bịt tai lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Ngủ cũng không ngủ được, còn không bằng tu luyện, có sức mạnh thì Mã Dũng Quân sức lớn đứng trước cô sẽ chẳng khác gì con gà bệnh cả. Động một cái là có thể bóp chết. Nhưng không thể cứ trực tiếp bóp chết hắn như vậy. Cô còn phải nghĩ kỹ đường lui, hơn nữa cũng phải đảm bảo mình không bị liên lụy. Bốc đồng trả thù là hành vi thiểu năng trí tuệ. Trong lòng kiên nhẫn chịu đựng đến sắp chảy máu, che giấu sự hận thù của mình, lập ra kế hoạch chu toàn để bảo vệ chính mình và hai đứa con gái. Mã Dũng Quân không ăn hết trái cây, nhưng việc này không liên quan gì đến Ninh Thư. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư đánh thức hai đứa nhỏ, hôm nay là thứ bảy, đã đồng ý đi mua quần áo mới. Ninh Thư vừa nhỏ giọng hỏi hai đứa nhỏ muốn mua gì, vừa ăn sáng. Xong rồi thì nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà, căn bản không quan tâm đến Mã Dũng Quân đang ngủ khò khò. Ninh Thư mang theo hai đứa con gái đến một cửa hàng thời trang cho trẻ em, mua cho hai đứa hai bộ quần áo mới. Mua cho Mã Lam Lam thêm một cái kẹp tóc, nói, con đừng tức giận với bố, thích ai là cảm xúc của cá nhân, không nên quá chờ mong vào việc người khác sẽ làm gì đó cho con. Ninh Thư lấy kẹp tóc cài lên đầu Mã Lam Lam, tay đặt lên vai cô bé, đẩy Mã Lam Lam đến trước gương, rất xinh đẹp. Tuy rằng ông ta là bố con, nhưng nếu ông ta không thương con, đây cũng là chuyện không có cách nào thay đổi. Ninh Thư nói. Con đã làm sai cái gì mà bố lại đối xử với con như vậy? Mã Lam Lam ngẩng đầu nhìn Ninh Thư hỏi, cô bé thật sự không rõ. Con không làm sai cái gì cả, bố con đánh đập con không phải lỗi do con, đây chỉ là vấn đề có thuận mắt hay không thôi, cũng như việc con ghét bố con vậy. Đừng vì những việc không quan trọng, không được đáp lại như mong muốn thế này mà ảo não, cứ chăm chỉ cố gắng, sau đó lớn lên thành dáng vẻ mình mong muốn. Mã Lam Lam tức giận là vì không có được tình yêu thương của bố, hơn nữa bố còn đối xử tốt với em gái hơn cô bé. Con giận chó đánh mèo với em gái mình. Ninh Thư ngồi xổm xuống cụng chán với Mã Lam Lam. Mã Lam Lam sau này sẽ trở thành một cô gái rất tốt rất hạnh phúc. Những gì con mất sẽ luôn quay về bằng một cách khác. Mã Lam Lam nghe không hiểu, nhưng vì hôm nay được mua rất nhiều đồ, lại còn thấy Ninh Thư nhẹ nhàng nói chuyện với mình, nên nở nụ cười. Trước kia mỗi khi cô bé nhìn cái gì, mẹ lại kéo cô đi, sợ cô đòi hỏi. Cảm ơn mẹ. Mã Lam Lam cười híp mắt nói. Mặc quần áo mới, mang giày mới, trên đầu lại cài kẹp tóc xinh xắn, đứng trước gương là một tiểu mỹ nhân mặt mũi sáng sủa cười lộ ra hàm răng trắng. Có lúc, quần áo không chỉ để che đậy cơ thể không thôi, mà nó còn có thể giúp họ bộc lộ khí chất. Sự tự tin không dễ để trau dồi. Mua quần áo xong, hai đứa nhỏ mang quần áo ra để mặc. Mỗi tay nắm một đứa nhỏ, Ninh Thư đến cửa hàng văn phòng phẩm mua cho Mã Lam Lam cặp sách mới, là một cái cặp sách nhỏ màu hồng nhạt xinh đẹp. Mặt trước in hình công chúa. Thấy Mã Lam Lam yêu thích không nỡ buông tay, Ninh Thư bèn lấy cái cặp đó, cùng với một ít đồ dùng văn phòng phẩm và bút. Mã Lam Lam muốn mua một cuốn sổ có mùi thơm, những cô bé ở lớp đều thích mấy cuốn sổ kiểu này. Ninh Thư gật đầu, Mã Lam Lam lập tức cười vui vẻ. Lúc sau, Ninh Thư lại mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một cây kem nữa. Hai đứa nhỏ kinh ngạc, mắt sáng lên, cẩn thận liếm. Ninh Thư đi đến chợ mua một ít đồ ăn. Rồi dẫn hai đứa nhỏ về nhà. Hai đứa nhỏ mặc quần áo mới, tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, chờ mong ai đó có thể nhận ra rằng chúng nó đang mặc quần áo mới. Nét mặt rất đắc chí. Ba mẹ con vừa về nhà, Mã Dũng Quân ngủ nướng cũng đã dậy, sắc mặt Mã Dũng Quân có chút tái nhợt, tay ôm ngực. Mã Dũng Quân nhìn thấy có người vào nhà, rồi thấy hai đứa con gái diện đồ mới rực rỡ hẳn lên. Có phải cô đi bán thân không, tiền từ đâu ra? Mã Dũng Quân chỉ cần tưởng tượng đến cảnh vợ mình không chung thủy với mình là đã muốn bóp chết Ninh Thư. Ninh Thư bực đến mức muốn lật bàn. Thế mà lại nói loại chuyện này ngay trước mặt hai đứa nhỏ. Ninh Thư nói với hai đứa nhỏ, các con vào phòng chơi đi. Hai đứa nhỏ vừa được mua nhiều đồ mới nên rất muốn vào phòng đùa nghịch. Ninh Thư thuận tay khóa cửa lại, lãnh đạm nhìn Mã Dũng Quân, lần sau đừng nói loại chuyện này trước mặt con cái, anh đừng nghĩ tôi giống anh, không chung thủy trong hôn nhân. Mã Dũng Quân sầm mặt, vậy cô nói đi, cô lấy tiền ở đâu để mua đồ chơi cho tụi nhỏ? Chắc là có thằng đàn ông nào mua rồi nhỉ, bây giờ tìm được chỗ bấu víu rồi, có phải muốn ly hôn với ông đây đúng không, rồi mang cả con ông chạy mất luôn chứ gì? Bản thân Mã Dũng Quân chính là một tên phế vật, bên ngoài lêu lổng với cả đám hồ bằng cầu hữu, tự do tự tại. Vì bản thân cũng làm những việc như thế nên giờ nghi luôn vợ mình cũng như vậy. Ninh Thư cười cười, vỗ tay nói. Chí tưởng tượng tốt nhỉ. Từ việc ra ngoài mua một ít đồ mới, đến nghi ngờ cô gian díu với người đàn ông nào bên ngoài. Loại đàn ông kiểu này đúng là ghê tởm muốn chết. Lăng nhục bạn, đánh đập bạn, khiến cả tâm lý lẫn sinh lý đều bị thương tổn. Chưa từng để ý đến cảm nhận của bạn. Mã Dũng Quân đen mặt nhìn Ninh Thư. Cô dám cho ông đây đội nón xanh thử xem, ừ. Mã Dũng Quân xoay người rời đi, có lẽ là cơ thể bớt đau rồi nên muốn đi ra ngoài. Không sợ mày chơi, chỉ sợ mày không chơi thôi. Ninh Thư nhếch khóe miệng, vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Một ngày ba bữa, có cảm giác cả ngày đều bận rộn với đồ ăn. Cô phải nghĩ cách để kiếm một công việc trang trải sinh hoạt phí, nuôi hai đứa nhỏ, ăn mặc ngủ nghỉ. Nếu như hai đứa nhỏ còn muốn học lên trên, cao trung đại học, thì tất cả đều cần tiền. Giải quyết vấn đề Mã Dũng Quân xong, tiếp theo là vấn đề kiếm kế sinh nhai. Không thể nào cứ để hai đứa nhỏ mặc quần áo cũ của người khác, dùng đồ cũ của người khác được. Làm như vậy sẽ nuôi ra hai đứa nhỏ có kiến thức hạn hẹp. Chỉ cần đưa ra một ít lợi lộc là đã có thể lừa bọn nó đi, bị cha nam cặn bã dùng một chút ơn huệ nhỏ lừa đi mất. Trẻ con cần được nuôi dưỡng đầy đủ cũng không phải không có lý. Giải quyết vấn đề ấm no rồi mới có tinh thần theo đuổi những thứ khác. Ninh Thư hy vọng hai cô bé sẽ sống được một cuộc sống của một cô gái xinh đẹp. Tất nhiên, điều này dựa trên cơ sở chính, tiền. Ăn, mặc, ở, đi lại, đều cần tiền. Về phần nơi ở, căn nhà này thuộc về Mã Dũng Quân trên giấy tờ bất động sản. Nếu ly hôn thì căn nhà này chẳng có nửa xu liên quan gì với nguyên chủ. Luật hôn nhân quy định, tài sản trước hôn nhân của hai bên vợ chồng, sau khi ly hôn, sẽ không chia cho đối phương. Nếu bây giờ Mã Dũng Quân muốn đuổi cô đi thì cũng không phải là không thể, vì căn nhà này vốn không đứng tên Hoàng Tinh. Về cơ bản luật hôn nhân đã hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ một phụ nữ có thể kiếm miếng cơm manh áo lâu dài nhờ ly hôn, vì được chia tiền sau khi ly hôn. Càng thêm hà khắc với phụ nữ, gạt đến nhà ta làm trâu làm ngựa, sinh con dưỡng cái, kết quả chẳng có gì làm đảm bảo. Muốn đá là đá luôn, đây là nhà của tôi, là đồ tôi mua trước khi kết hôn, cô không có tư cách được chia sẻ. Giá trị của căn nhà tăng thêm cũng không có quan hệ gì với vợ. Nếu như bây giờ Mã Dũng Quân mang căn nhà này đi bán, thì kể cả cô muốn thu hồi lại căn nhà, tòa án cũng không chấp thuận. Luật hôn nhân khắc nghiệt như muốn nói với phụ nữ rằng, chồng của cô còn không đáng tin cậy bằng cái bảo hiểm đâu. Quá mẹ nó chèn ép phụ nữ, bởi vậy mới nói phụ nữ không thể dựa vào ai được, mà phải tự mình kiên cường đứng lên. Ninh Thư mỉm cười, có nhiều đàn ông độc thân như vậy, làm sao Mã Dũng Quân lại cưới được vợ nhỉ? Bi kịch của Hoàng Tinh cũng là do nhiều yếu tố thúc đẩy. Ninh Thư làm cơm xong, gọi hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.